Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, dự tiệc. Cùng một thời gian, Cổ gia, truyền vị cho đại hoàng tử Hạ Cửu Xuyên. Xem ra Hạ Thuần Phong thật sự là lão hồ đồ, kia Hạ Cửu Xuyên sớm đã trở thành ta Cổ gia khôi lỗi. Nếu là Hạ Cửu Xuyên đăng cơ làm hoàng, kia toàn bộ Đông Phương cổ quốc toàn bộ muốn trưởng khống tại ta Cổ gia trong tay. Cổ Thiên Cương cười lạnh liên tục, Thiên Cương, người thật đúng là hồ đồ. Kia Hạ Thuần Phong cáo già, làm sao có thể tùy tiện đem hoàng vị truyền cho Hạ Cửu Xuyên. Mà lại hắn vậy mà mời yêu ma kia tham gia ngày mai thịnh yến. Chỉ sợ ở trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Cổ Trường Hà trầm giọng nói, cha, ngài sợ cái gì? Gia gia có Viêm Long Huyền Hỏa Đan nơi tay, liền muốn tu thành Đại Viêm Long Thiên Công, cùng gia gia xuất quan, trực tiếp liền có thể diệt Hạ Thức hoàng tộc. Toàn bộ Đông Phương cổ quốc tất cả đều muốn trưởng khống tại chúng ta Cổ gia trong tay. Cổ Thiên Cương đắc ý nói liên tục, ngậm miệng. Bỗng nhiên Cổ Trường Hà biến sắc, lên tiếng đối Cổ Thiên Lôi nổi giận nói, ta đều nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, chuyện này là ta Cổ gia bí mật lớn nhất, nhất định không thể đối ngoại lộ ra. Nếu để cho ngoại nhân biết, chẳng phải là để Hạ Thức hoàng tộc có đề phòng. Cha, ta biết sai. Cổ Thiên Cương vội vàng thỉnh tội, chỉ là trên mặt nhưng lại có vẻ không cho là đúng. Bất quá ngươi nói cũng đúng, gia gia ngươi hắn lập tức liền muốn bước vào võ hoàng chi cảnh. Đến lúc đó toàn bộ Đông Phương cổ quốc không người sẽ là đối thủ của hắn. Cái này yêu ma đạt được thiên nguyên bí cảnh bên trong bảo vật, cũng tất cả đều muốn trở thành ta Cổ gia vật trong bàn tay. Mà lại ta đã thông chi Lâm Tiên Nhi, liên quan tới yêu ma kia tin tức, ngày mai còn có đại nho Lâm Chính Thanh dự tiệc, vừa vặn dùng hai người này đến tìm một chút cái này yêu ma thực lực. Như thế mới có thể vạn vô nhất thất a. Cổ Trường Hà đa mưu túc trí cười lạnh nói, Hoàng thành, Viêm Long điện, từng dãy bàn bạch ngọc án bày ra cung điện hai bên. Tứ đại thế gia chi chủ đứng hàng trong đó, binh mã đại nguyên soái Lôi Chính tuổi chừng ngũ tuần, một bộ nộ mục kim cương chi tượng, cho người ta một loại không giận từ cảm giác. Đương triều đại nho Lâm Chính Thanh mặt như ngọc, mặc dù nhìn như già nua, nhưng lại cho người ta một loại quang minh lẫm liệt cảm giác. Ngay tại tay nâng một bản sách thánh hiền tại lật xem, Hạ Thuần Phong chính khâm đoan tọa, Trương Xuân Hải cùng Âm Ma Thiên Trắc lập hai bên, cửu vị hoàng tử bên cạnh ngồi điện hạ một bên, toàn bộ Viêm Long điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, càng là không có nửa điểm thanh âm truyền đến. Lâm tiên tử đến, bỗng nhiên chỉ nghe một trận tiếng bước chân từ điện bên ngoài truyền đến, chỉ gặp Lâm Tiên Nhi cùng Kim Bằng hai người cùng nhau tiến vào Viêm Long điện, cũng là theo hai người đến. Mọi người tại đây nhao nhao đứng dậy hướng Lâm Tiên Nhi làm lễ, gặp qua Lâm tiên tử. Chư vị không cần như thế, Tiên Nhi nhận lấy thì ngại. Lâm Tiên Nhi vội vàng khoản thân hoàn lễ, hiển thị rõ trung thổ đại tông phong phạm. Kim Bằng bái kiến sư huynh, sư đệ. Không cần đa lễ, Lâm Chính Thanh cất tiếng cười to, nhanh chân hướng Kim Bằng nghênh đón. Hiển nhiên hai người chính là đồng môn sư huynh đệ, mà vị này đại nho Lâm Chính Thanh cũng là Đông Vực Thánh Địa Hạo Nhiên Tông người. Sư tôn lão nhân gia ông ta mười phần tưởng niệm sư huynh, càng làm cho ta mang cho sư huynh một cái Hạo Nhiên Chính Khí Đan. Kim Bằng nói chuyện, đem một cái bình nhỏ màu trắng đưa về phía Lâm Chính Thanh. Tiếp nhận bình nhỏ màu trắng, Lâm Chính Thanh lập tức có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Bởi vì hắn bất quá chỉ là Hạo Nhiên Tông ký danh đệ tử, nơi nào sẽ bị Hạo Nhiên Tông để ý. Nhưng bây giờ Kim Bằng đối với hắn lễ kính có thừa, điều này cũng làm cho Lâm Chính Thanh cảm động đến cực điểm. càng là mặt mũi tràn đầy thân thiết cùng Kim Bằng bắt chuyện đứng lên. Hừ, một cái ký danh đệ tử, thật đúng là cho là mình là thánh địa tông môn người rồi. Lôi Chính cười lạnh một tiếng, mà điều này cũng làm cho Lâm Chính Thanh biến sắc, nhìn về phía Lôi Chính ánh mắt cực kỳ bất thiện đứng lên. Lôi Chính, ngươi là muốn đánh với ta một trận sao? Lâm Chính Thanh thanh âm băng lãnh đến cực điểm, người khác sợ ngươi hạo nhiên chính khí, có thể ta Lôi Chính lại không để vào mắt. Lôi Chính vỗ bàn nói, hiển nhiên, Lôi Chính cùng Lâm Chính Thanh một mực bất hòa, hai người khúc mắc đã sớm chôn xuống, giờ phút này song phương châm chọc khiêu khích, một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc tại sinh sôi, làm càn, bỗng nhiên, Hạ Thuần Phong vỗ đề án, sắc mặt lạnh như băng nói, các ngươi còn thể thống gì, còn có hay không đem chấm để vào mắt, bệ hạ bớt giận. Hai người hơi biến sắc mặt, vội vàng khom người hướng Hạ Thuần Phong cúi đầu. Mặc dù Hạ Thức Hoàng tộc suy sụp, nhưng bên ngoài hai người đều là thần tử, tự nhiên không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, để Lâm tiên tử chê cười. Tiên tử xin hãy thượng tọa. Hạ Thuần Phong hung hăng lườm hai người một cái, lúc này mới mỉm cười nhìn về phía Lâm tiên nhi. Một bên thị vệ vội vàng đem Lâm Tiên Nhi cùng Kim Bằng dẫn đến quý vị khách quan phía trên. Gâu gâu gâu, bỗng nhiên, chỉ nghe một trận tiếng chó sủa từ Viêm Long Điện ngoại truyền đến. Càng nương theo lấy một trận tiếng bước chân, điều này cũng làm cho mọi người tại đây hơi biến sắc mặt. Trong mắt hiện ra một vòng kinh nghi bất định chi sắc. Không biết nơi nào đến chó sủa thanh âm, đạp bạp đạp. Một trận tiếng bước chân từ Viêm Long Điện ngoại truyền đến. Chỉ gặp Lục Kiếp người mặc một bộ bạch y ma bào. Trong tay chính nắm một cái đại hoàng cầu. Chính dạo bước tiến vào Viêm Long Điện bên trong. Kiếp tiên sinh, theo Lục Kiếp đến. Chỉ gặp Hạ Thuần Phong sắc mặt vui mừng. Vội vàng từ đế tọa đứng dậy. Nhanh chân hướng Lục Kiếp nghênh đón. Mà điều này cũng làm cho đám người kinh ngạc hướng Lục Kiếp nhìn lại. Trong mắt xẹt qua một vòng vẻ nghi hoặc, phải biết vừa mới Lâm Tiên Nhi đến, Hạ Thuần Phong đều không có đứng dậy. Đây chính là Trung Thổ Thần Tông Thánh Nữ a. Có thể người này vậy mà để Hạ Thuần Phong tự mình đi xuống nghênh đón. Chẳng lẽ thân phận của người này so Lâm Tiên Nhi còn tôn quý hay sao? Hoàng Nhi nhóm, còn không bái kiến Kiếp tiên sinh. Hạ Thuần Phong ra vẻ uy nghiêm nhìn về phía cửu vị hoàng tử. Điều này cũng làm cho cửu vị hoàng tử vội vàng đứng dậy nhau nhau hướng Lục Kiếp làm lễ. Chỉ là nhìn về phía Lục Kiếp ánh mắt, ẩn ẩn có vẻ sợ hãi. Lúc đầu đại hoàng tử khởi tử hoàn sinh liền để bọn hắn kinh nghi bất định. Mà phụ hoàng càng là căn dặn bọn hắn không cho phép đem chuyện này ngoại truyền. Hiện tại bọn hắn lại tận mắt nhìn đến vị này Kiếp tiên sinh. Nội tâm ở trong càng là không ngừng suy đoán Lục Kiếp thân phận. Tiên sinh, mời thượng tọa. Hạ Thuần Phong vẻ mặt tươi cười, càng đem tự thân tư thái thả cực thấp, hoàn toàn không thèm để ý những người khác nhìn về phía hắn kinh ngạc ánh mắt. Bệ hạ, chậm đã, cái này cho chính là yêu ma sở hóa. Bỗng nhiên, Lâm Chính Thanh hét to lên tiếng. Hạo nhiên chính khí ầm vang bộc phát. Hai con người nhìn thẳng Lục Kiếp dưới chân đại hoàng cầu. Một sợi sát cơ tại quanh người hắn lan tràn ra. Gâu gâu gâu, đại hoàng cầu vừa mới ngưng tụ yêu thân. Đối hạo nhiên chính khí cực kỳ mẫn cảm. Lập tức nhe răng tuét miệng hướng Lâm Chính Thanh chó sủa đứng lên. Một thân màu vàng kim da lông đều tại dựng thẳng lên. Lớn mật yêu ma, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Ông, hư không dung chuyển, gợn sóng đạo đạo, một thanh thất tinh kiếm gỗ hiện ra tại Lâm Chính Thanh trong tay. Hạo nhiên chính khí tại thất tinh trên mộc kiếm cuồn cuộn tràn ngập. Một kiếm liền hướng đại hoàng cầu chém giết mà tới. Ngao ô, đại hoàng cầu sợ hãi lên tiếng, vội vàng trốn đến Lục Kiếp sau lưng. hắn bất quá vừa mới ngưng tụ yêu thân, sợ nhất chính là loại này chí cương chí chính lực lượng. Một tiếng nổ vang tại truyền đến, chỉ gặp Hạ Thuần Phong sắc mặt băng hàn ngăn tại lục kiếp thân trước. Võ vương cấp khí thế cuồn cuộn mà ra, nhìn về phía Lâm Chính Thanh ánh mắt cực kỳ bất thiện đứng lên. Lâm Chính Thanh, người thật to gan, Hạ Thuần Phong âm lãnh nổi giận nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,